Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 19, lạnh lùng như huyền kỳ dịch, nghe Lạc Ngọc trắng trợn khiêu khích nháy mắt đã gần đứng thẳng. Tuy rằng chỉ có chút ít nhưng này cũng khiến Lạc Ngọc vui sướng trong lòng. Hừ hừ, hắn giữ không đi làm không công, cùng lắm là hòa, hắn tuyệt đối không để mình chịu thiệt, cho dù là hành vi trẻ con nhưng cũng khiến tâm tình hắn vui sướng. Ngọt nào mỉm cười, Lạc Ngọc rất là dụng tâm hầu hạ ngọc thế của chủ nhân. Bộ dáng cùng vẻ mặt Lạc Ngọc lại thêm cái đuôi ác ma vung vẩy phía sau. Nhìn thế nào cũng là đáng tiểu ác ma. Phụ hoàng, cảm giác thế nào? Lạc Ngọc đem ngọc thế hàm trụ trong cổ họng, không ngừng khiêu khích khối lửa nóng đầy gân xanh. Ngươi muốn nói đến khía cạnh nào? Huyền kỳ dịch vẫn nhắm mắt tựa như giường thần lưng tựa vào ghế. Một chút cũng không bị Lạc Ngọc khiêu khích, thật sự là bạc tình. Lạc Ngọc lầu bầu làm ra bộ dáng đáng yêu. Hành vi này không chỉ là trang đáng yêu mà còn là dụ hoặc. Kích thích cảm quan huyền kỳ dịch, hơn nữa tại thời điểm khẩu giao, nói chuyện cũng có tác dụng lớn. Khoang miệng cùng yết hầu rung động dù rất nhỏ do phát ra âm thanh cũng tạo ra vô hạn kích thích. Phối hợp với ngôn từ thậm chí có thể đem người có định lực cao bước đến cao trào. Bất quá Lạc Ngọc cũng hiểu rõ thủ đoạn nhỏ này chỉ như muỗi cắn với huyền kỳ dịch. Gia tăng thêm chút tình thú mà thôi. Muốn chấm dứt trừng phạt nhưng là không đủ đi. Ngón tay Lạc Ngọc trên bụng huyền kỳ dịch nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong khố hướng đến hai viên cầu xoa nắn. Đây chính là trừng phạt yêu. Không quên nhắc nhở một tiếng. Lạc Ngọc liền vùi đầu vào giữa hai chân huyền kỳ dịch. Bắt đầu cùng nam nhân so đấu, lưỡi gắt gao bám trụ ở đầu ngọc thế, đầu lưỡi như có như không lướt qua cùng răng nanh nhẹ cắn gân xanh gồ ghề trên bề mặt ngọc thế. Ngô, Lạc Ngọc mắt gần như dính sát ngọc thế, tư thế như vậy khiến hắn đau nhức, nước bọt cũng theo ngọc thế trù sáp lăn ra từ khoang miệng men theo bề mặt trơn bóng chậm rãi rơi xuống gốc ngọc thế. Vì có thể cơ xích thích huyền kỳ dịch, Lạc Ngọc bất chấp tư thế hao tốn sức lực này, lưỡi kỹ nòng bỏng cùng những ngón tay linh hoạt vỗ về chơi đùa. Lạc Ngọc có thể tinh tường cảm nhận phân thân huyền kỳ dịch trướng lên không ít. Nam nhân thì khó có thể chống cự được dục vọng, đây là tín niệm thâm căn cố đế của Lạc Ngọc, cũng là động lực cho hắn kiên trì so đấu với huyền kỳ dịch. Lúc này, hắn nhất định cho phụ hoàng hưởng thụ hương vị thất bại. 25, kết thúc chương 19, cách chương.